Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 492, bệ hạ thật ngọt. 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi không biết bao lâu, Thu Thủy đem thuốc đã được sắc xong đưa tới. Trà Trà rất là tự nhiên duỗi tay tiếp nhận. Thu Thủy sợ tới mức ngẩn ra. Bệ hạ, thuốc giao cho trẫm, ngươi cùng Hạ Nguyệt đi ra xử lý một chút. Thân phận của hắn tạm thời không cần truyền ra ngoài. Cô tiếp nhận chén thuốc, thần sắc đạm nhiên. Hạ Nguyệt cùng Thu Thủy liếc nhau, than nhỏ một tiếng, xoay người lui ra. Bọn họ không biết bệ hạ hiện tại là có cái tâm tư, nhưng là việc này nên áp xuống trước mới là tốt nhất. Nếu không để mấy lão đại thần không an phận kia biết được, chỉ sợ lại muốn nhấc lên một hồi dung chuyển. Thiên điện, chỉ còn lại Trà Trà và Thượng Quan Cảnh ngủ ở trên giường. Trà Trà bưng chén thuốc, lâm vào suy tư. Lúc ngủ, thuốc có thể uy xuống sao? Thất Thất, cái này, tôi không biết đâu. Nếu không, Trà Trà cô thử xem sao? Có đạo lý, ta trước thử một chút. Nếu có thể uy được, liền không cần đem người đánh thức. Nếu là uy không được, lại đem người đánh thức. Trà Trà lấy thìa múc một chút thuốc, đưa đến bên miệng hắn, uy hắn uống. Sau đó, a hát, không có nuốt xuống. Nước thuốc đen như mực theo khóe môi hắn chảy xuống cằm cùng với cổ hắn. Gương mặt tuấn mỹ nháy mắt trở nên có chút thảm không nỡ nhìn. Trà Trà chột dạ vội vàng buông thuốc trong tay xuống, xoay người đi lấy khăn ướt giúp hắn lau. Trong nháy mắt khi cô xoay người, cô không nhìn thấy người đang nhắm hai mắt mày hung hăng nhíu lại. Sau khi lau sạch sẽ, xác định không có vấn đề gì, cô chột dạ duỗi tay đẩy đẩy Thượng Quan Cảnh. Hoàng huynh, Hoàng huynh uống thuốc. Thượng Quan Cảnh chậm rãi mở mắt ra, vẻ mặt mờ mịt nhìn cô. Bệ hạ, Hoàng huynh trước đem thuốc uống xong, rồi lại ngủ tiếp. Trà Trà đứng dậy đem hắn nâng dậy. Động tác ôn nhu hiếm có. Cô cũng không muốn ôn nhu, nhưng là hiện tại người trước mắt cùng con ma ốm giống như. Vạn nhất động tác của cô hơi tàn nhẫn một chút, nói không chừng nửa cái mạng này liền không có. Đa tạ bệ hạ, Thượng Quan Cảnh giơ tay tiếp nhận, tràn đầy mới lạ. Trà Trà nhìn hắn đem thuốc uống xong, tâm tình cực tốt cầm khối bánh phù dung. Ngay lúc Thượng Quan Cảnh không kịp phản ứng, nhét vào trong miệng hắn. Thuốc rất đắng, ăn một khối bánh ngọt, hoãn một chút đắng đi. Giọng nói của cô thực nhẹ. Thượng Quan Cảnh ngước mắt nghiêm túc nhìn cô một cái. Thiếu niên tuổi không lớn, rất tuấn tú, môi hồng răng trắng, đôi mắt đen láy thanh triệt trong sáng. Cùng với những người kia, một chút cũng không giống nhau. Giống như, tâm tư, liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu. Hắn cắn một ngụm bánh phù dung. Hương vị xác thật giống như lời nói. Thực ngọt, có thể giảm bớt vị đắng. Có phải hay không thực ngọt? Thấy hắn ăn bánh phù dung, Trà Trà cười hỏi hắn. Thượng Quan Cảnh gật gật đầu, dịch khai tầm mắt. Không lại nhìn vào đôi mắt trong veo kia nữa. Trà Trà ánh mắt tỏa sáng, tự tin tràn đầy nói. Hoàng huynh, hiện tại ngươi đã trở lại. Ngươi yên tâm, ta nhất định làm ngự y đem thân thể của ngươi điều trị tốt. Sau đó lại đem ngươi dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Nga không đúng, vừa bạch vừa tuấn. Thượng Quan Cảnh, trắng trẻo mập mạp, dưỡng nhi tử sao? Thấy Thượng Quan Cảnh mặt mày che giấu không được mỏi mệt, Trà Trà đau lòng giúp hắn kéo kéo chăn. Hoàng huynh, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ta đã làm người đem tấu chương dọn tới tẩm điện. Có chuyện gì liền kêu ta. Mặc kệ Thượng Quan Cảnh thái độ mới lạ như thế nào, Trà Trà hoàn toàn không thèm để ý, ngược lại càng thêm đau lòng hắn. Ai ra, thật thảm, không nghĩ tới lần này. Thân phận của mình là hoàng đế, mà hắn lại thảm hề hề. Tuy rằng thân phận của hắn xác thật còn nhiều nghi vấn, nhưng là, thoạt nhìn vẫn là đặc biệt thảm. Về sau, mình đến hào hào chiếu cố hắn, không để hắn chịu khổ nữa. Cách chương.